Chương 1270, muốn đánh thì cứ đánh. Phiên phất vừa dễ thở một chút, đao quang tím hồng từ phía xa đánh về phía Dịch Giật, nhất thời y phẫn nộ cực điểm. Lúc này y không có kịp gì nói, bởi vì chỉ là chốc lát do dự Dịch Giật khó thoát khỏi cái chết. Phiên phất bất chấp việc mình đối chiến với thừa đỉnh tu sĩ điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, lập tức lấy tấm khiên phòng vệ trần khí hạ phẩm, nháy mắt là phóng tới trước mặt Dịch Giật. Lúc này Dịch Giật tỉnh ngộ, vì đây không phải là hoa mẫu đơn nở rộ mà là đao quang tím hồng muốn giết y, càng y mồ hôi toát lạnh, cũng nhanh chóng lấy tấm khiên trần khí hạ phẩm. Đao quang tím hồng diệt mặc được tử đao đánh ra lúc này đã đến cực hạn, khí thế vô cùng mãnh liệt. Những tu sĩ xung quanh cảm nhận không khỏi sợ hãi lùi về phía sau vài bước, đồng thời lòng kinh hãi uy thế một đao của Diệp Mặc. Loại đao pháp có khí thế vô địch này người thường gặp phải chắc chắn là chấn động tâm thần. Những cái loại đao pháp này có một khuyết điểm, chính là không thể dễ dàng thu hồi. Từ trước tới nay, loại đao pháp mạnh mẽ thế này một khi không thể đả thương đối thủ, còn là gây thương tổn cho mình. Diệp Mặc đương biết, uy thế Huyễn Vân Hoa Sơn đao là đao pháp từ trước tới giờ chưa từng có, không thấy máu không trở về. Một đao này Diệp Mặc thực sự quyết tâm muốn lấy mạng Dịch Giật. Sau khi phóng ra đao quang phân liệt, thủ liễm lại thành một cái đao tím hồng tất sát. Ầm, răng rắc, hai tiếng nổ mãnh liệt vang lên, tấm khiên trần khí hạ phẩm lúc trước phiến phất phóng ra vỡ tan như khối đậu hũ trước ánh tím, đồng thời chân nguyên lộ tung tái tứ phía, khiến không gian xung quanh rung động. Lúc này ánh tím mở đi, thấy được nó phải tan biến. Lúc này Diệp Mặc kêu một tiếng đau đớn, thiêu đốt một ngụm tinh huyết, chân nguyên thần thức tăng vọt, sau đó chút toàn bộ vào tử đao ánh tím vừa rồi mở đi lần nữa nở rộ. Răng rắc, lại tiếng lộ vang, cầu vòng tím lần nữa đánh trúng tấm khiên thứ hai. Tấm khiên này tuy là phẩm chất không khác tấm khiên trước, nhưng là do người sử dụng khác nhau, hiệu quả không khác cũng là khác nhau, căn bản nó không cản được đao quang tím hồng đã bị bổ đôi. Lúc này đao quang tím hồng rực rỡ khiến người khác khó nhìn mở mắt ra, những người xung quanh không nỡ nhắm mắt, thực là quá rực rỡ, quá hấp dẫn, thực sự không muốn rời mắt. Oành, bên ánh sáng kia một đóa hoa hồng nở rộ vô cùng xa hoa lộng lẫy, một đóa hoa đỏ tươi nhanh chóng nở rộ ở giữa ánh tím nhanh chóng héo rũ. Chỉ là chốc lát thì ánh tím hoàn toàn biến mất, giống như là thoát ẩn thoát hiện. Còn Dịch Giật vừa rồi bị đóa hoa lở rộ chùm lấy, lúc này nằm thẳng cẳng trên đất không một tiếng động, một dòng máu trào ra từ mi tâm. Trong đại địa hoàn toàn yên lặng, không có tiếng động, cũng không có động tác, hoàn toàn là sự tĩnh mịch. Lúc này mọi người đều hiểu đóa hoa đỏ tươi lộ rộ xa ở giữa đào quang tím hồng Diệp Mặc là gì. Chính là máu của Dịch Giật trước khi chết nở rộ trên đào Diệp Mặc. Phiến vất ngây ngốc, lúc này đào trận màu tím và lôi kiếm tấn công y hoàn toàn biến mất, chỉ có hỏa vân kính thất sát tinh kiếm của y lượn lờ trên đầu. Lúc sau Viễn Phất nhìn Diệp Mặc khó thì nói từng chữ: người giết Giật Nhi, người dám giết Giật Nhi. Khi y nói câu thứ hai phun một ngụm máu tươi hét lên: ta phải giết người. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Viễn Phất cười trầm chọc: đừng có ra vẻ, người vừa rồi muốn mượt mực giết ta, hiện tại ta vẫn tốt. Người hét lên làm cái gì, muốn đánh thì cứ đánh. Nói xong Diệp Mặc vùng tay lên là đại đỉnh bát cực xoay tròn trên đầu. Lúc này tu sĩ trong đại điện hiểu rõ, hóa ra Diệp Mặc chiến đấu tới giờ là chưa từng lấy pháp bảo phòng ngự. Nhưng một thừa đỉnh không ngờ không cần lấy pháp bảo phòng ngự vẫn đối chiến với tù sĩ kiếp biến, hơn nữa giết chết đệ tử đối phương tại chỗ. Chuyện này nếu không phải tận mắt thấy thì không ai tin, bởi nó quá mức khó tin, không phải khó tin bình thường nào, vô cùng thái quá. Lúc này Phiến Phất lau đi vệt máu khóe miệng, tỉnh táo tinh thần, mắt y hiện sát khí âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Giỏi, quả nhiên có thực lực đối đầu ta, tới giờ mới lấy pháp bảo phòng ngự, ta là quá coi thường ngươi. Ngày hôm nay không giết ngươi, vì Giật Nhi báo thù thì Phiến Phất ta thề không làm ngươi, để Phiến Phất ta xem ngươi ở Bắc Vọng Châu là loại yêu nghiệt gì. Phiến Phất nói xong thì hỏa vân kính trên đỉnh đầu liền phát ra tiếng ong ong, còn thất tinh sát kiếm tự động tản ra sát khí nồng đậm. Sư phụ, đệ tử Nguyệt Thiền của Đường Mộng nhiều kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc là tu sĩ trẻ tuổi như vậy đối chiến được Phiến Phất, việc này cô cảm thấy vô cùng khó tin. Phiến Phất sư huynh, tôi nghĩ ở chỗ này không phải lời để đấu đá, hơn nữa Dịch Giật sư diệt là giết chết bạn Lý Khởi Kiện ở Hải Thành. Đường Mộng Nhiêu thấy hai người muốn tiếp tục đánh nhau lập tức muốn khiên giải, nhưng mà cũng khoát tay ám chỉ cho đệ tử mình đừng nói. Hà hà, Phiến Phất cười điên cuồng, mặt y lại không có ý cười, vừa cười xong chỉ Diệp Mặc: chỉ là một tên kiến hôi thừa đỉnh cũng dám giết đệ tử ta, ta không bị Giật Nhi giết hắn báo thù thì Phiến Phất ta không cần ra khỏi đây. Lý Khởi Kiện là cái quái gì, sao so sánh được đệ tử của ta? Diệp Mặc cười nhạt: ta giết chỉ là một thứ rác rưởi, có cần khóc như cha chết không? Hả, chẳng lẽ tên Dịch Giật kia là con riêng của ngươi? Tiểu tử, ngươi chỉ vào miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Phiến Phất nói xong không nhiều lời, thất tình sát kiếm trên đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn, từng đạo kiếm phong mắt thường cũng có thể thấy thòng thả lửa rộ. Kiếm vực, Đường Mộng Nhiều thấy kiếm phong khuếch tán kinh ngạc kêu một câu, không ngờ không gặp một thời gian Phiến Phất thi triển được kiếm vực. Hình thành kiếm vực khó khăn hơn hình thành vực, cần là đạt đến trình độ kiếm đạo nhất định mới hình thành được kiếm vực. Hơn nữa Mộng Nhiều còn biết tu sĩ hình thành được kiếm vực thì là sử dụng một thanh kiếm hình thành kiếm vực, còn Phiến Phất sử dụng 7 thanh hình thành kiếm vực, hiển nhiên y là tiến bộ rất nhiều. Diệp Mặc nhìn thất tinh sát kiếm của Phiến Phất khuếch tán kiếm phong cũng không thèm để ý, thậm chí tử đao trong tay không phóng ra, lấy ra vài cái vải trắng. Không ai hiểu lúc này Diệp Mặc lấy vải trắng làm gì. Đối thủ hắn là thi triển cả kiếm vực mà hắn chả khẩn trương, ngay cả Mộng Nhiều cũng bội phục Diệp Mặc. Phiến Phất không hiểu Diệp Mặc lấy mảnh vải trắng làm gì, Diệp Mặc lại giơ mảnh vải trắng trong tay, sau đó nói với Phiến Phất: muốn đánh thì ta phụng bồi, nhưng mà người cần phải chờ một chút. Nói xong Diệp Mặc cầm lấy mảnh vải trắng trên tay, đưa lầu tử đao một chút, sau đó là phóng ra một mồi lửa thiêu rụi cái mảnh vải trắng. Mới nhìn tử đao mình mới nói: vừa mới giết một cái tên rác rưởi làm bẩn đao của ta, nó nói mất nửa ngày mới sạch. Được rồi, hiện tại có thể đánh. Những người xung quanh nén cười, lúc này mới hiểu ra hóa ra Diệp Mặc chỉ là muốn làm nhục Phiến Phất. Phiến Phất mới nói bạn của hắn là Lý Khởi Kiện không so được với Dịch Giật đệ tử của y, thì Diệp Mặc lập tức nói giết cái tên đệ tử của y làm bẩn đao hắn. Tu sĩ ở đây nhìn thấy rõ, vừa rồi một đao của Diệp Mặc căn bản không có chạm vào người Dịch Giật, mà là Dịch Giật hoàn toàn là chết trong đao quang màu tím. Phiến Phất tức giận đến xanh mặt, y biết nếu bàn về công phu miệng nữa y không thể so với Diệp Mặc, thẳng thắn cầm miệng. Chân Nguyên dồn vào Hoa Vân Kính cùng thất tình sát kiếm cuồn cuộn nổi lên, nhưng tu sĩ đại điện là lùi lại. Khi thấy hai người đánh nhau, không có người nào nguyện ý đứng ở phạm vi trận chiến. Vừa lúc đó thì từng đợt thanh âm ầm ầm truyền tới, đất dưới chân bắt đầu rung động, dường như một khắc dưới chân họ có thể lập tức sụp lún. Động đất trên đầu tu sĩ hiện lên hai chữ, một khi động đất tùy thời có thể bị rơi xuống khe nứt không đáy. Không chỉ là tu sĩ hư thần, ngay cả thừa đỉnh một khi bị động đất mãnh liệt là uy hiếp tới tính mạng. Bởi vì động đất mãnh liệt chỉ có thể vùi sâu tu sĩ xuống đất, mà còn là kèm theo vết nứt không gian. Phải có không gian đau gió, một khi cuốn vào vết nứt không gian, ngoại trừ việc trời chết không có biện pháp, huống chi không có thứ này, một khi bị vùi sâu dưới đất mấy ngàn thước khó mà chui ra, cuối cùng là chết mà thôi. Cho nên thanh âm ầm ầm từ lòng đất phát ra, dù là Phiến Phất muốn giết Diệp Mặc cũng là thu hồi pháp bảo. Giết Diệp Mặc không cần vội, y cần phải chạy trước, còn phải đoạt lấy đồ vật trong 6 quả cầu vàng kim. Hai tên hư thần biết được dù là có tiếp tục ở đại điện cũng không hy vọng. Hơn nữa động đất xảy ra liền lập tức về phía động bỏ chạy. Chỉ còn hai người này vừa chạy ra thì không gian đào gió vô cùng mạnh mẽ, đem cả hai sẽ tan thành tương mảnh. Cả đường Mộng Nhiêu và Phiến Phất quét thần thức lộ ra thần sắc ngưng trọng. Tên tu sĩ hư thần thứ ba tới cửa, thấy được thảm cảnh hai tên kia muốn lùi lại, nhưng y muốn vươn một chân ra thì chân y không hiểu sao biến mất. Vết nứt không gian. Ở đây là người thường đều là tu sĩ, hiển nhiên biết vì sao tên hư thần kia đột nhiên mất một chân là có vết nứt không gian. Nếu như mà không gian đào gió để dựa vào thực lực chạy được, nếu mà gặp vết nứt không gian, ngoài cái chết ra không có đường thứ hai, trừ khi anh có thể cường hãn tới mức xé rách không gian. Nhưng loại cao thủ có thể xé rách không gian chỉ nghe nói có một người ở tu chân giới là Sở Cửu Vũ. Trong 1271, Tiêu Y đánh nén. Lúc này dưới nền đất đang chấn động, không ai dám ra ngoài. Diệp Mặc kéo Tĩnh Văn tới gần mình, liên tục để ý dao động không gian xung quanh. Hắn từng đi qua Vẫn Trần Cấm Địa, từng trải nghiệm không gian đào gió và không gian loạn lưu. Vì thế vết nứt không gian thì hắn biết phải tránh ra. Về phần Đại Đỉnh Bát Cực hắn thu hồi, vì đối phó vết nứt không gian thì Đại Đỉnh Bát Cực không có tác dụng. Hắn tin nếu như Phiến Phất không muốn chết thì hiện tại cũng không có tìm hắn mà đánh nhau. Phiến Phất thực sự là không muốn tìm Diệp Mặc đánh nhau, người đã chết rồi thì hiện tại đánh không ý nghĩa. Y căn bản là cũng không sợ Diệp Mặc trốn, dù làm hắn chạy trốn thì y cũng có thể tới Phi Hải Thành báo thù. Phiến Phất nhìn 6 quả cầu vàng kim, nói với Đường Mộng Nhiêu: Mộng Nhiêu sư muội, ở đây 6 quả cầu chúng ta mỗi người 3 cái. Mộng Nhiêu cười khổ nhìn Diệp Mặc hỏi: Diệp môn chủ ý thế nào? Phiến Phất nghe Đường Mộng Nhiêu hỏi Diệp Mặc, tuy lòng vô cùng khó chịu cũng không hề che ngang. Y biết Diệp Mặc hoàn toàn có bản lĩnh chia mấy cái quả cầu vàng kim, nếu bản thân không đồng ý thì cũng có thể đánh một trận. Nhưng mà lúc này Phiến Phất không còn lòng tin chiến thắng Diệp Mặc. Cái tên thừa đỉnh tầng 7 này thực rất biến thái. Lúc trước Diệp Mặc nói muốn giết Dịch Giật trước mặt y, y căn bản không coi cậu vào đâu. Nhưng khi Dịch Giật bị giết, y mới hiểu được tên thừa đỉnh trước mặt chẳng những có năng lực giết Dịch Giật, hắn thậm chí có năng lực giết chết bất kỳ tu sĩ nào ở đây. Dù là chính y cũng phải cẩn thận, nếu không cẩn thận mắc mưu hắn, dù bản thân còn thủ đoạn chưa thi triển, ai mà biết tên Diệp Mặc kia gây không cũng có thủ đoạn chưa thi triển. Chỉ là thừa đỉnh như vậy mà lĩnh ngộ đã thành tựu vực đến trình độ kinh khủng. Hơn nữa, cùng mình chiến đấu nắm bắt được nhịp độ trận đấu, loại tu sĩ này thực đáng sợ. Tại hiện tại, Phiến Phất không sợ Diệp Mặc, Nhưng y rõ ràng một khi tu vị Diệp Mặc đề thăng kiếp biến, y tuyệt không phải đối thủ của Diệp Mặc. Dù hắn chỉ là kiếp biến tầng 1, kết quả cũng như vậy. Lúc trước Diệp Mặc nói rằng chỉ cần một quả cầu vàng kim, hiện tại Diệp Mặc có nói gì sao đi nữa cũng không tu sĩ dám nói. Một cái tu sĩ có thể đánh nhau sinh tử với phiến vất như Diệp Mặc, còn có thể giết đệ tử phiến vất trước mặt y mà phiến vất lại không thể làm gì. Ai nguyện ý đắc tội tu sĩ này? Ai dám đắc tội? Đờ Mộng Nhiều nghĩ Diệp Mặc sẽ muốn lấy hai quả cầu vàng kim. Không ngờ Diệp Mặc cười nhạt. Tôi đã nói chỉ cần một quả cầu. Giờ đồ đã tới tay, những thứ khác tôi không cần. Cậu từ bỏ sao? Mộng Nhiều kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc, lại hỏi một câu. Lòng cô không thực tin. Diệp Mặc quyết định từ bỏ. Phiến vất không đợi Diệp Mặc hừ một tiếng. Mộng Nhiều sư muội, tôi lấy trước vậy. Nói xong phiến vất không đợi Mộng Nhiều trả lời, trực tiếp đưa tay đưa tới quả cầu kim đan thứ ba. Hiển nhiên nhìn là chân linh đan. Oành một tiếng lộ vàng, khi tay phiến vất chạm vào quả cầu vàng kim nứt ra cái khe, nhưng cái khe nứt không hề vỡ. Hiển nhiên là động tác phiến vất không có tác dụng, chỉ khác với tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 nặng y không bị đánh bay ra mà chỉ a một tiếng. Sau một khắc, y không có trực tiếp nắm quả cầu vàng kim mà trực tiếp sử dụng thất tinh sát kiếm. Bảy thanh đoản kiếm phóng ra, phát ra thanh âm suy suy đâm thẳng quả cầu vàng kim. Oành một tiếng nổ vang, quả cầu vàng kim liền bị kiếm quang trực tiếp đánh ra khe đất to như nắm tay. Cái khe chưa kịp phục hồi, phiến vất nhanh chóng đưa tay lấy chân linh đan, nhưng sắc mặt y biến đại, đồng thời tay thu hẹp. Vừa rồi khi y nắm lấy viên chân linh đan lập tức biến thành luồng chân nguyên, tan biến dưới tay y, cuối cùng không tồn tại. Nhìn quả cầu vàng kim trống trơn trong tay phiến vất chỉ là hư vô, mọi người mới hiểu chuyện xảy ra. Không ngờ đồ bên trong 6 quả cầu vàng kim đều là giả. Phiến vất ngây ngốc hồi lâu, mắt lộ thất vọng tuột độ. Y lập tức tiếp tục phá những quả cầu còn lại, cũng không ngoại lệ, tất cả là chân nguyên ảo, không có đồ thật. Diệp Mặc nhìn phiến vất bận bịu lửa ngày, lòng là thầm buồn cười. Có đồ thật cho người mới là lạ, chẳng lẽ ta còn vui vẻ dâng tặng người nhiều món đồ nghịch thiện như thế. Lúc này tất cả tu sĩ đều ánh mắt nhìn Diệp Mặc, là hiểu vì sao Diệp Mặc nói hắn từ bỏ quả cầu vàng kim còn lại. Hóa ta ra là hắn ta sớm biết những thứ kia là giả, đồ giả hắn còn cần mới là chuyện lạ. Món đồ duy nhất là thật là thứ Diệp Mặc lấy từ quả cầu vàng kim lúc trước, vì thế hắn mới nói rằng chỉ cần một quả cầu. Đồng thời mọi người là hiểu vì sao Diệp Mặc cần phải thử qua mỗi quả cầu vàng kim một lần, hóa ra là hắn muốn xác thực thực giả. Lúc này không chỉ là sư phụ Chu Ngữ Xương cười khổ, tất cả cái tên thừa đỉnh tầng thứ 9 y rốt cuộc hiểu tại sao một cái tu sĩ thừa đỉnh lợi hại tới vậy lại không cùng y tranh giành với quả cầu vàng kim. Vì căn bản là chẳng cần thiết cạnh tranh, người ta chỉ cần sờ soạn một chút biết được thật giả, còn bản thân là tốn bao nhiêu khí lực phá hư mấy cái quả cầu vàng kim thì lại chả biết gì. Sắc mặt phiến phất âm trầm nhìn Diệp Mặc lạnh lùng. Quả cầu vàng kim duy nhất đổ thật đã bị người cầm đi. Diệp Mặc thản nhiên nói, đúng thế, đồ vật ta muốn ấy còn phải đợi người sao? Còn phải cần sự cho phép của ngươi sao? Khi ta vượt vô tâm hải thì gặp qua một số kẻ giống ngươi, dù là ta ở nơi nào tìm được đồ vật gì đều phải đưa cho ngươi xem đúng không, hay là phải trực tiếp dâng tặng? Sắc mặt phiến phất cực kỳ khó coi. Lúc này y mới nhớ tới Diệp Mặc là chính là tên trâu bò vượt vô tâm hải. Một người vượt qua vô tâm hải sao có thể là tu sĩ tầm thường? Những người có mặt ở đây đều là tu sĩ tu bị ngoài hư thần, nên họ đương nhiên biết vô tâm hải. Khi bọn họ nghe Diệp Mặc nói là vượt vô tâm hải đều hít sâu một hơi. Vượt vô tâm hải đây là chuyện mà hóa chân tu sĩ mới làm được, hơn nữa đều là những cái tu sĩ hóa chân hậu kỳ mới dám làm. Không ngờ tên trẻ tuổi trước mặt lại dám làm thế. Người này chẳng những vượt qua vô tâm hải còn là đối chiến được tu sĩ kiếp biến. Rốt cuộc là hắn tu sĩ loại gì vậy? Phiến vất biết rằng dù có đánh tiếp y cũng không thể làm gì Diệp Mặc. Hơn nữa âm thanh rầm rầm không ngừng phát ra, dường như đại điện tùy thời có thể bị hủy, cho nên y không để ý Diệp Mặc mà quay sang nhìn Mộng Nhiều rồi nói, Mộng Nhiều sư muội, tiền tình bà viên, cô cũng gần tu bị hóa chân, ý tôi là. Mộng Nhiều trước đó hỏi qua một cái tên hư thần bên cạnh Diệp Mặc, nên là biết được thứ Diệp Mặc lấy được từ quả cầu vàng kim là ba viên tiên tinh. Tiên tinh bất cứ kẻ nào đều mơ tưởng, huống chi là tu sĩ kẹt ở tu vị kiếp biến như Mộng Nhiều. Nhưng mà vẫn phải xem tiên tinh là ai lấy đi. Đối với Diệp Mặc thì đường Mộng Nhiều kiêng kỵ. Hơn nữa Diệp Mặc còn có ân với cô không thể cấp đổ trong tay Diệp Mặc. Thứ nhất không muốn, thứ hai không thể. Vì thế không đợi phiến phất nói hết, Mộng Nhiều mỉm cười. Diệp môn chủ có ân cứu mạng với tôi. Đệ tử thiên điệp của tôi lúc trước đã làm chuyện không phải với Mạc Nguyệt của hắn, cho nên đối với chuyện Diệp môn chủ lấy tiên tinh tôi không ý kiến. Nghe Mộng Nhiều nói xong, phiến phất chán nản, y không ngờ rằng mình và đường Mộng Nhiều giao tình nhiều năm, nhiều lần kề vai chiến đấu, vậy mà hiện tại cô đứng về phía một kẻ trẻ trâu như Diệp Mặc. Tuy rằng phiến phất muốn tìm Diệp Mặc đánh tiếp, nhưng biết dù đánh tiếp y cũng không chiếm được tiện nghi. Hơn nữa nguy hiểm thế này, y cũng không dám đem cái mạng nhỏ ra đùa giỡn. Ở chỗ này không làm gì được. Diệp Mặc thì phiến phất bất đắc dĩ muốn rời đi. Bên ngoài mặc dù có vết nứt không gian, nhưng y tin tưởng với tu vị kiếp biến tầng 9 vẫn có thể xông ra. Vừa lúc đó, Mộng Nhiều bỗng nhìn về phía Tiêu Y Vân, nấp một bên nói một câu: "Cô tên là gì?" Tiêu Y nghe câu hỏi, Mộng Nhiều lập tức biểu hiện được yêu mà sợ. "Đường tiền bối tên tôi là Tiêu Y, đi vào cùng Diệp đại ca." Nói xong, Tiêu Y bước nhanh tới chỗ Diệp Mặc, mắt như muốn nói với Diệp Mặc: "Nếu như có ra ngoài nhớ phải đưa tôi theo." Nhưng biểu tình cô ta là giống như sợ Diệp Mặc cự tuyệt nên không cách nào mở miệng. Mộng Nhiều nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, cô cảm giác cái tên Tiêu Y này có chút quen thuộc, không nhớ ra mình gặp ở đâu. Lúc này đệ tử Nguyệt Thiền cũng lại lên tiếng: "Vị Tiêu Y tỷ tỷ thực sự còn nhớ đến một người." "Đúng rồi sư phụ, còn nhớ ra rồi." Lúc này Tiêu Y đi đến trước mặt Diệp Mặc, dường như muốn nói gì đó nhưng Diệp Mặc căn bản không đợi cô nói, lấy đại đỉnh bắt cực ra. Lúc trước Tiêu Y đứng cạnh hắn một khoảng cách nhất định, nhưng cô lại đứng quá gần. Diệp Mặc biết Tiêu Y là tu vị thừa đỉnh tầng 8, vẫn một mực phòng bị, sao để cô ta tới gần? Vì thế Tiêu Y mới vừa tới gần, Diệp Mặc lấy ra đại đỉnh bát cực. Hắn không sợ Tiêu Y đánh lén nhưng cần bảo vệ Tĩnh Văn. Ầm một tiếng nổ kinh khủng trong đại điện, tiếng nổ mang đến thanh thế kinh người giống như là bầu trời sập. Hầu như cùng lúc thì Đường Mộng Nhiều phiến phất lấy pháp bảo phòng ngự của mình ra, ngay cả tên thừa đỉnh tầng 9 cũng vậy. Hai thầy trò Trung Ngữ Sương cũng lấy pháp bảo phòng ngự, chỉ có mấy cái tên hư thần không kịp phản ứng, không kịp lấy pháp bảo, có lẽ dù lấy ra căn bản cũng không thể chống đỡ nổi vụ nổ kinh hoàng. Khí lưu vụ nổ phá tan một góc đại điện, những cái hư thần tu sĩ đều bị luồng khí lưu kinh khủng này cuốn bay đi mất, không thấy bóng dáng. Chương 1272. Sự nhạy cảm của Đường Mộng Nhiều. Hồi lâu sau, vụ lổ điên cuồng mới dần bình thường. Hiện tại trong đại sảnh trừ Diệp Mặc phiến phất hai thầy trò Đường Mộng Nhiều thì có hai tu sĩ thừa đỉnh còn sống. Trung Ngữ Sương được sư phụ bảo vệ, hơn nữa đứng khá xa Diệp Mặc không có vấn đề. Bạo Trần Châu, tên thừa đỉnh thường chín ngạc nhiên thốt lên. Tuy lấy pháp bảo phòng ngự rất đúng lúc, nhưng khoảng cách y và Diệp Mặc gần hơn so với Trung Ngữ Sương, vì thế bị thương nhẹ. Không ngờ sau khi Diệp Mặc nói rằng hắn có Bạo Trần Châu không lấy ra sử dụng thì có cô gái khác lấy ra Bạo Trần Châu, càng khiến y không ngờ tới là cô gái đánh lén Diệp Mặc. Thì biểu hiện lúc trước có vẻ là quan hệ rất tốt với Diệp Mặc. Tu sĩ khả năng kích phát Bạo Trần Châu trong nghe mắt hiển nhiên không phải là tu vị hư thần, nói cách khác cô ta cũng là ẩn giấu tu vị. Sắc mặt phiến vất bình tĩnh, lòng là tiếc nuối. Cô gái đứng gần Diệp Mặc mà sử dụng Bạo Trần Châu đánh lén, không làm gì được Diệp Mặc. Cái tên Diệp Mặc thực không phải biến thái bình thường. Tiêu Y không ngờ Diệp Mặc sớm có phòng bị với cô, chưa lấy ra Bạo Trần Châu Diệp Mặc lấy ra đại đỉnh bát cực. Thấy Diệp Mặc cấp tốc lấy đại đỉnh bát cực, Tiêu Y biết khẳng định không thể ám sát Diệp Mặc, mà Bạo Trần Châu đã kích phát, cô có muốn thu hồi cũng không được. Sư phụ còn thấy Tiêu Y rất giống với Thiên Điệp Sư Tỷ, không phải giống mà là chính là Thiên Điệp Sư Tỷ. Lúc này Nguyệt Thiền bỗng lên tiếng, sau đó giọng với lối của cô có chút sợ sệt: "Sư phụ, Thiên Điệp Sư Tỷ tại sao dùng Bạo Trần Châu ám toán Diệp Mặc?" "À, con biết rồi." Nguyệt Thiền nói rằng đã biết, chỉ đang nghĩ rằng Áo Thiên Điệp muốn báo thù anh trai Áo Kỳ Lòng nên là Áo Thiên Điệp mới động thủ. Sắc mặt Mộng Nhiều lúc này khó coi cực kỳ. Nháy mắt khi Tiêu Y động thủ, cô nhận ra Tiêu Y là Áo Thiên Điệp. Về phần Áo Thiên Điệp sao ám toán Diệp Mặc, cô có suy nghĩ giống đệ tử. Hiện tại Nguyệt Thiền hỏi, cô gật đầu. Thiên Điệp đã sử dụng độn không phủ rời đi. Diệp Mặc nghe thấy Đường Mộng Nhiều và Nguyệt Thiền nói, xác định được Tiêu Y kia là Áo Thiên Điệp, sắc mặt nhất thời lạnh lùng. Đường môn chủ quả nhiên lợi hại, không ngờ có thể bồi dưỡng ra một đệ tử tu vị thừa đỉnh tầng 8, thực khiến là Diệp Mỗ không ngớt kính nể. Cậu nói rằng Thiên Điệp là tu vị thừa đỉnh tầng 8. Đường Mộng Nhiều mặc dù biết Áo Thiên Điệp kích phát Bạo Trần Châu khả năng không chỉ là hư thần tu vị, vừa rồi cô là bận tâm bảo vệ Nguyệt Thiền, không thấy rõ tu vị Áo Thiên Điệp. Diệp Mặc cười châm chọc Thiên Điệp, nếu sự thật Áo Thiên Điệp của cô chừng 30 tuổi có khả năng tu luyện tới tu vị thừa đỉnh sao? Cô nghĩ thế giới này thực có loại thiên tài như vậy. Ý cậu là? Lòng Đường Mộng Nhiêu cả kinh, cô đương nhiên hiểu ý Diệp Mặc. Diệp Mặc nói là Áo Thiên Điệp bị kẻ khác đoạt xá, ngoài trừ đoạt xá ra, ai có thể có tài năng trong 30 tuổi luyện tới thiên thừa đỉnh tầng 8? Diệp Mặc cười lạnh không nói gì, nhưng mà Nguyệt Thiền khó chịu thốt lên: "Sư phụ tôi nói anh là tu vị thừa đỉnh tầng 7, vậy sao anh nói tu luyện nhanh thế vậy?" Diệp Mặc cười nhạt: "Cô nghĩ rằng loại thiên tài giống tôi có người thứ hai sao? Hơn nữa tôi cũng lớn tuổi hơn so với Áo Thiên Điệp kia." Nguyệt Thiền ngây ngẩn cả người, cô vốn cho rằng Diệp Mặc không biết nói gì, không ngờ nói thẳng hắn là đệ nhất thiên tài, sao có người mặt dày như thế? Có phải cậu sớm nhìn ra tu vị Thiên Điệp không? Cho nên nó vừa mới tới gần, cậu lấy ra bạo, còn chưa lấy bạo đan châu, cậu lấy ra đại đỉnh bát cực phòng vệ. Lúc sau Mộng Nhiều mới hỏi Diệp Mặc, lúc này cô hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Mông Hàn An và Diệp Mặc kia ở trên Vô Tâm Hải. Áo Thiên Điệp đích thực là không tầm thường. Nhưng mà Áo Thiên Điệp thực sự bị đoạt xá, vậy nó ở bên mình hơn 20 năm mình nhận không ra đúng là mắt mù. Diệp Mặc đương nhiên biết Đường Mộng Nhiều nhất định nhìn không ra tu vị Áo Thiên Điệp, cũng không có nói nhiều gật đầu. Không sai, tôi sớm nhìn ra cô ta ẩn giấu tu vị. Mấy người tu sĩ thừa đỉnh quanh đây, ngoại trừ tôi thành thật ra, mấy người còn lại là ẩn giấu tu vị của mình. Nói xong Diệp Mặc thoáng nhìn Đường Mộng Nhiều nói tiếp. Lôi kiếp của tu sĩ bị đoạt giá so với lôi kiếp tu sĩ bình thường mạnh hơn rất nhiều, cho nên tôi đoán rằng Áo Thiên Điệp độ kiếp có phải đều không cần cô hộ pháp giúp không? Đường Mộng Nhiều nghe lời Diệp Mặc nói giật mình mới nhớ tới sự thật là vậy. Sau khi Áo Thiên Điệp độ kiếp chưa bao giờ nhờ cô giúp hộ pháp, vậy mà lúc này cô không hiểu rằng Áo Thiên Điệp thực sự bị đoạt giá, cô cũng quá ngu ngốc. Hồi lâu sau cô nhìn Diệp Mặc hỏi lại, nhưng tại sao nó ám toán cậu? Nó dùng bạo chân châu ám toán cậu, hiển nhiên không nghĩ rằng có thể thành công. Nếu nó không phải Áo Thiên Điệp, vậy căn bản cũng không có lý do ám toán cậu. Diệp Mặc bình thản nói, tôi làm sao biết, nếu tôi biết thì tôi sớm giết cô ta rồi. Lúc này sư phụ Trùng Ngũ Xương hiểu rằng tu vị y sớm bị bại lộ, hơn nữa vụ lửa vừa rồi hiển nhiên không phải là hư thần tu sĩ có thể cản. Mà lời Diệp Mặc vừa nói cũng là biểu lộ ra, từ khi bản thân mình tới hắn biết được tu sĩ thừa đỉnh rồi. Buồn cười là mình còn cố gắng ẩn giấu tu vị. Sau khi hiểu nhược điểm của sư phụ Trùng Ngữ Xương cũng để cho tu vị biểu hiện. Quả nhiên, khi để tu vị biểu hiện là thừa đỉnh viên mãn, biểu hiện Diệp Mặc trả thay đổi, nhưng Phiến Phất lại nhíu mày, không có nói tiếng nào. Còn tên thừa đỉnh tầng 9 lúc lại hiểu vì sao lúc trước Diệp Mặc hỏi qua sư phụ Trùng Ngữ Xương một câu, hóa ra là sớm biết rằng ở đây có vài người ẩn giấu tu vị. Lúc này y cười khổ, y vốn cho rằng mình tu vị ở đây cao nhất, hiện tại hiểu ra mình là kẻ kém cỏi nhất. Phiến Phất không ngờ cô gái dùng độn phân độn không phủ là Áo Thiên Điệp, y lại đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, rồi nhìn về phía đường ra bị kín bín. Rồi y cũng lấy ra một cái tấm độn không phủ, hiển nhiên không muốn tiếp tục dài dòng trực tiếp rời đi. Diệp Mặc không hề cản gã, hắn biết rằng Phiến Phất hiện tại không làm gì được hắn, bản thân hắn hiện tại cũng không thể giết Phiến Phất. Nhưng mà khi Phiến Phất muốn kích phát độn không phủ, động tĩnh bên ngoài đại điện càng ngày càng lớn, thậm chí thanh âm ầm ầm dày đặc như mù, quả thực khiến cho mọi người đình tài nhức óc. Diệp Mặc biến sắc lập tức điều động đại đỉnh bát cực bảo vệ hắn và Tô Tĩnh Văn. Lúc này chẳng những Phiến Phất, ngay cả tu sĩ thừa đỉnh và Đường Mộng Nhiều đều lấy độn không phủ để rời khỏi, bởi vì mọi người đều biết hiện tại ngoại trừ sử dụng độn không phủ, việc tìm đường ra từ đây là làm mơ nói mộng. Nơi này không phải là động đất liên tục, còn có cả không gian đào gió, vết nứt không gian đào gió còn đỡ, một khi gặp vết nứt không gian chắc chắn chỉ còn đường chết. Diệp Mặc lúc này phát hiện ở đây chỉ mình hắn là không chuẩn bị, ngay cả độn không phủ cũng không có lấy ra. Diệp Mặc lập tức biết không tốt rồi, hắn thấy Đường Mộng Nhiều cũng không cho hắn mượn độn không phủ, thì cũng biết chắc là Đường Mộng Nhiều chỉ có cái độn không phủ này mà thôi. Hắn lập tức nghĩ tới sư phụ Trung Ngữ Xương, vì độn không phủ của y nè, phủ chú cấp 8, vậy thì không chừng y còn độn không phủ dư thừa cho mình mượn. Chỉ là hắn vừa nghĩ tới, mấy người khác đều kích phát độn công phủ, nhất thời trong đại điện hiện ra ba đạo quang mang. Đường Mộng Nhiêu nhìn về Diệp Mặc, mắt hiện một tia hổ thẹn. Hiện tại cô không có độn công phủ dư thừa đưa Diệp Mặc, hiện tại cô chỉ hy vọng sớm rời khỏi, dù sau này gặp lại cũng không cần hổ thẹn. Nhưng khi cô muốn kích phát độn công phủ, cô chợt nhớ độn công phủ của mình là phủ cấp 9, muốn dẫn theo 4 người đi hẳn không việc gì. Hiện tại là lúc nào cần thiết e ngại chuyện nam nữ tiếp xúc sao? Nghĩ tay Mộng Nhiêu là vội kêu lên, Diệp Mặc cậu nhanh ôm lấy tôi, chúng ta cùng đi. Diệp Mặc muốn hỏi tên thừa đỉnh tầng 9 xem có độn không phủ thừa không. Nghe thấy tiếng Đường Mộng Nhiều gọi lại, hắn cũng chẳng do dự lập tức thu hồi đại đỉnh bát cực, nhắm mắt tới cạnh Đường Mộng Nhiều ôm lấy cô. Tuy thoạt nhìn thì Đường Mộng Nhiều giống như là thiếu phụ con trẻ, nhưng tuổi cô không còn nhỏ. Vì là luôn truyền tầm tu luyện, cho nên cô chẳng tiếp xúc nam nhân bao giờ. Tuy cô hiểu chuyện từ tỉnh nam nữ, nhưng mà chưa thực sự trải qua, không hề nghĩ hiện tại bị Diệp Mặc ôm lấy thì không ngờ cảm giác toàn thân mềm nhũn. Một loại khí tức nam tử làm toàn thân cô run rẩy, trong nhất thời cô không ngờ là quên mất việc kích phát độn phủ. Diệp Mặc thấy mấy ngày nay luôn cùng Tĩnh Văn và Ánh Trúc thân mật, đương nhiên nhận ra sự phản ứng của Mộng Nhiều. Hắn không ngờ Mộng Nhiều lại là phản ứng kịch liệt, thân thể quá mức nhạy cảm. Khi Diệp Mặc muốn nhắc nhở Đường Mộng Nhiều kích phát độn không phủ thì Nguyệt Thiển vội kêu trước, sư phụ nhanh một chút. Diệp Mặc bất ngờ buông cánh tay ôm eo Mộng Nhiều ra lại lắc đầu, không cần kích phát độn không phủ nữa, đỡ lãng phí. Khi mà Diệp Mặc nói lời này, liền nghe thấy ba tiếng rầm rầm rầm. Phiến Phất cùng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 thầy trò Trung Ngũ Xương đều rơi sướng, nhưng mà luồng bạch quang của độn không phủ chưa hề biến mất, rõ ràng độn không phủ không có hiệu quả. Nói cách khác, khi nãy Áo Thiên Điệp sử dụng độn không phủ chính là do sau khi kích phát bạo trần trầu không gian xung quanh xuất hiện vấn đề. Lúc này Mộng Nhiều mới thanh tỉnh lại, mặt vẫn còn đỏ lựng nhìn trái hồng chín mọng. Không ngờ rằng vốn là chuyện mình không suy nghĩ tới, vậy mà thực sự Diệp Mặc ôm lấy thân thể thì phản ứng lớn vậy. Nháy mắt khiến cô có thấy chút mê man. Diệp Mặc người thật to gan. Tất cả mọi người không ngờ rằng sau khi Phiến Phất không sử dụng được độn không phủ, người thứ nhất ý trách mắng lại là Diệp Mặc. Trước 1273, phòng ấn lại lần nữa. Độn không phủ không tác dụng, hơn nữa là động đất bên ngoài càng lúc càng nghiêm trọng, tùy tới có thể phá hủy đại điện. Lúc này mọi người ở đây đều muốn nghĩ biện pháp rời khỏi, ngay cả Diệp Mặc cũng vậy. Mà lúc này Phiến Phất lại thốt một câu khó hiểu, không chỉ khiến các tù sĩ khác ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Diệp Mặc cũng không hiểu. Nếu Phiến Phất muốn đánh nhau với mình, Diệp Mặc không nghi ngờ, nhưng hắn mà không cho rằng người như Phiến Phất có khả năng thủ đoạn đánh lén. Thấy Diệp Mặc nghi hoặc, Tĩnh Văn khẽ cười, ghé sát vào người Diệp Mặc thì thầm. Y thì anh sờ soạng chiếc eo của đường trưởng môn, thẹn quá hóa giận. Diệp Mặc bất đắc dĩ quay đầu với Tĩnh Văn nói, Tĩnh Văn anh đâu có sờ. Tô Tĩnh Văn cười khúc khích, không hề trả lời Diệp Mặc. Ý của cô chính là Diệp Mặc động chạm vào người Đường Mộng Nhiều, nhưng một cô gái so với đàn ông như Diệp Mặc còn mẫn cảm hơn nhiều. Phản ứng Phiến Phất hiển nhiên là không đúng. Hơn nữa là lúc trước ánh mắt Phiến Phất đối với Mộng Nhiều cũng không bình thường, vì thế Tĩnh Văn mới nghĩ rằng Phiến Phất khẳng định là có ý với Đường Mộng Nhiều. Mà Phiến Phất vẫn luôn nhìn chăm chăm Diệp Mặc, điều này làm Tĩnh Văn vô cùng căm ghét. Mà tu vị cô lại quá thấp, không cách nào giúp Diệp Mặc xả giận. Vừa rồi cô ấy nói một cái ôm của Diệp Mặc trở thành hắn sờ soạng Mộng Nhiều, chính là muốn chịu tức Phiến Phất. Cô biết rằng dù mình có nói nhỏ, người khác xung quanh có thể nghe. Quả nhiên vốn Phiến Phất mặt tức giận chất vấn Diệp Mặc, hiện tại nghe Tĩnh Văn nói vậy y càng không do dự, lấy ngay hỏa văn kính, hiện nhiên là muốn động thủ với Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này là hiểu được ý Tĩnh Văn, đành bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay phóng tử đao, muốn đánh thì đánh, hắn chả phải sợ. Phiến sư huynh, anh làm cái gì vậy? Hiện tại lúc nào rồi? Độn công phu không thể sử dụng mà anh có thời gian đi đánh nhau. Đờ Mộng Nhiều lúc này hoàn toàn bình tĩnh, đương nhiên hiểu Phiến Phất muốn động thủ là vì mình, nhưng cô không thể làm gì khác là lên tiếng ngăn cản. Phiến Phất nhìn chằm chằm Diệp Mặc, Mộng Nhiều sư muội, tiểu tử này quá mức vô lễ, không ngờ là dám làm cản với cô. Hiển nhiên hắn tự cho mình có bản lĩnh, tôi hôm nay thực sự muốn xem bản lĩnh của hắn bao nhiêu lợi hại. Mộng Nhiều là trầm mặt xuống. Phiến sư huynh, nếu anh muốn đánh nhau với Diệp Mặc thì cũng đừng lôi tôi vào. Vừa rồi là tôi để Diệp Mặc ôm lấy mình, căn bản là Diệp Mặc không hề vô lễ với tôi không ngờ thích người khác mang tôi ra làm cái cớ. Nói xong thì Đường Mộng Nhiều kéo Nguyệt Thiền bên cạnh. Nguyệt Thiền, chúng ta đứng qua một bên. Nghe Đường Mộng Nhiều nói xong thì sắc mặt Phiến Phất càng trầm xuống, thậm chí Đường Mộng Nhiều còn đổi giọng, không gọi là Diệp môn chủ, gọi thành Diệp Mặc, càng làm y khó chịu. Vì thế y không nói lời nào, hỏa văn kính vẫn theo luồng sáng trắng nhiệt độ cực cao đánh phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng là tức giận, nếu không phải là có Tĩnh Văn ở đây, hắn dù liều mạng cũng muốn đánh với Phiến Phất một trận. Hiện tại hắn chỉ có thể nhanh chóng đưa Tĩnh Văn đứng một bên không cố kỵ, hơn 10 tia sét đánh ra. Những tu sĩ còn lại sốt ruột muốn rời đợi đại điện. Hiện tại Diệp Mặc và Phiến Phất đánh nhau cho nên không có bất kỳ người nào tới gần, tất cả đều lui sang một bên. Trong nhất thời lôi kiếm và đào quang màu tím của Diệp Mặc không ngừng oanh kích thất tinh sát kiếm của Phiến Phất, từng tiếng nổ không ngừng phát ra, đá vụn bay ra từng mảng. Hỏa văn kính của Phiến Phất chẳng bao giờ hình thành luồng quang mang màu trắng được cả, bởi vì mỗi lần hình thành đều bị đào quang màu tím của Diệp Mặc đánh tan. Lôi kiếp của Diệp Mặc không ngừng được đánh ra, giữa đại điện liên tiếp lổ vàng. Những người xung quanh thấy một màn này là kinh hãi, thật quá cường hãn, không ngờ tu sĩ thừa đỉnh đối chiến với kiếp biến tu sĩ mà tu sĩ thừa đỉnh lại chiếm lấy 7 phần lợi thế. Bên ngoài Phiến Phất bị Diệp Mặc làm cho bám đầy bụi cát, vô cùng là chật vật. Nhưng lòng Diệp Mặc hiểu rõ, tuy bề ngoài nhìn có vẻ đẹp, thực tế thì lôi kiếm của mình không làm gì được đối phương, nếu càng kéo dài càng bất lợi. Hơn nữa sử dụng lôi kiếm tiêu hao thần thức và chân nguyên, Diệp Mặc nghĩ rằng ngay cả hắn sử dụng thần thức đào và vô ảnh chỉ khiến cho Phiến Phất khó khăn hơn. Lúc này từ đao và thất tình sát kiếm của Phiến Phất lại tiếp tục lao vào. Lúc này tiếng lổ vang lên, một cái mặt thạch bích đại điện không ngờ bị đổ sụp xuống. Vốn mọi người là nghĩ bốn phía đại điện bị động đất đều là núi đá, không ngờ một mặt đại điện lại bị trận đại chiến Phiến Phất và Diệp Mặc đánh sập. Lúc này mới hiểu ra hóa ra phía sau đại điện có không gian rộng lớn, hơn nữa không gian này có chút tia sáng mờ mờ, không cần dùng thần thức kiểm tra mắt thường thấy rõ. Khi những người khác do dự, Diệp Mặc đột nhiên thu hồi đại đỉnh, căn bản không thèm để ý Phiến Phất, nhanh chóng bay vọt tới người Tĩnh Văn, ôm lấy cô rồi vọt vào không gian bên kia đại điện. Động tác Diệp Mặc làm người khác thấy đều là học theo Diệp Mặc tiến vào trong. Quả nhiên mọi người rời đi thì đại điện phía sau không ngờ lại đột nhiên mất đi một mảng lớn, hơn nữa lát sau đại điện mất thêm một mảng, hơn nữa hoàn toàn vô thanh vô tức biến mất, bất kỳ không có dấu vết. Dù là kẻ ngốc cũng biết đại điện bị mất từng mảng như vậy không phải vì động đất hay vết nứt không gian, mà vì không gian bị cắn nuốt. Lúc này mọi người là nhìn Diệp Mặc cách kính nể. Nếu không phải vì Diệp Mặc nhanh chóng nắm bắt cơ hội, không có bất cứ kẻ nào có thể chống lại cái không gian cắn nuốt. Phiến Phất lúc này hoàn toàn không có ý muốn đấu đá với Diệp Mặc nữa. Không nói tới không gian cắn nuốt quá mức kinh khủng, ngay cả lòng y hiện tại là vô cùng kiêng kỵ Diệp Mặc. Y lúc này hiểu rõ bản thân rất có thể không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Đường Mộng Nhiều sớm quên sự xấu hổ vừa rồi, cô tới trước mặt Diệp Mặc hỏi: Diệp Mặc, vừa rồi cậu làm sao biết nguy hiểm ở trong đại điện kia? Diệp Mặc không có nói gì, lòng hắn có chút sợ hãi. Vừa rồi cảm giác được nguy hiểm đại điện, không phải hắn lợi hại mà hắn từng gặp qua việc không gian cắn nuốt khủng bố. Ban đầu ở sơn cốc sau nguyên giữa cốc kia, ở giữa cái màn sương mù dày đặc chính là một cái không gian cắn nuốt. Diệp Mặc không ngờ ở sâu trong dãy núi Vạn Dược, hắn lần nữa gặp điều này quá đáng sợ. Diệp Mặc không phải kẻ nhát gan, nhưng loại không gian cắn nuốt này căn bản không có năng lực chống lại, cho nên là hắn cực kỳ kiêng kỵ lo lắng. Tất cả mọi người không nói gì, cái không gian cắn nuốt hiện ra, ai cũng biết nó nguy hiểm mức nào, một khi không cẩn thận chắc chắn bỏ mình. Lúc trước có nhiều tu sĩ hư thần, hiện tại ngay cả một người cũng không có, đây chính là căn cứ chính xác nhất. Càng làm mọi người hối hận chính là sau khi tiến vào đây, ngoại trừ một mình sẽ mặc chiếm được 3 viên tiền tinh, những người còn lại ngay cả một cọng lông không có. Sau khi trầm mặc một lúc thì Diệp Mặc mới nói với Đường Mộng Nhiều: Đường môn chủ, ở đây tuyệt đối không phải chỗ nên ở lâu, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi. Đường Mộng Nhiều gật đầu: Tôi cũng biết là như vậy, nhưng hiện tại đi đâu, phía nào cũng là vô cùng hư vô mờ mịt. Nếu chúng ta cứ tiếp tục đi vào, ai biết được gặp chuyện gì. Diệp Mặc mới định nói liền phát hiện ra phía đại điện phía sau lần nữa mất đi mạng lớn, hiển nhiên là bị không gian cắn nuốt, hơn nữa tiến vào hướng này. Diệp Mặc không có muốn nói gì, trực tiếp ôm lấy Tĩnh Văn bay vào trong. Dựa theo tốc độ cắn nuốt, một lúc nữa là cắn nuốt tới chỗ hiện tại hắn đang đứng. Thấy Diệp Mặc màu trắng bay, những người còn lại không nói gì, nhanh chóng lấy pháp bảo phi hành theo Diệp Mặc. Lúc trước Diệp Mặc bị bạo trần châu của Tiêu Y ám toán mà bình yên vô sự, vừa rồi hắn cũng là người đầu tiên phát hiện không gian bắt đầu bị cắn nuốt. Mọi người đây cho rằng Diệp Mặc có trực giác trời sinh tránh né nguy hiểm, vì thế cũng không nghi ngờ bay theo Diệp Mặc. Diệp Mặc thuần túy là do sợ cái không gian cắn nuốt kia mới vội bay vào trong. Nếu như một mình hắn không sao, cùng lắm là trốn vào thế giới trang vàng. Hiện tại có Tô Tĩnh Văn theo, hắn chỉ có thể chạy. Thế giới trang vàng của hắn thì phải luyện tới hóa trần mới dẫn người vào được, hiện tại là vô phương. Loại không gian cắn nuốt này khiến Diệp Mặc cảm giác nó liên hệ tới xa nguyên dừa cốc. Khi đám người Diệp Mặc đi sâu vào bên trong, càng lúc càng cảm thấy diện tích nhỏ dần. Chỉ là chốc lát Diệp Mặc thấy được phía trước là ngõ cụt, nhưng ở đó xuất hiện một cái tế đàn cao lớn và miếu nhỏ. Diệp Mặc vừa biết thấy cái tế đàn, đây là phong ấn, hắn là tông sư trận pháp cấp 9, đương nhiên liếc mắt thấy. Thấy được phong ấn thì Diệp Mặc nhớ tới linh hồn, phong ấn này nhất định là dùng để phong ấn linh hồn. Hắn lập tức biết mình nghĩ sai, phong ấn này tuy là lay động sắp sụp nhưng chưa hề bị phá mở, tùy thời có thể phá vỡ. Diệp Mặc quay đầu nhìn một chút, bỗng nghĩ ra liệu cái không gian đại điện kia đột nhiên bị cắn nuốt quay không bị là do phong ấn buông lỏng. Thanh âm ầm ầm phía xa không hề dừng. Diệp Mặc lấy vài cái trận kỳ tiện tay đánh vào xung quanh phong ấn, bất luận do phong ấn hay không hắn đều phải thử một lần, phải xem đem phong ấn này phong ấn lại được không. Mấy người còn lại thấy Diệp Mặc lấy trận kỳ bố trí tế đàn không có bất cứ động tác, cứ đứng im chờ đợi Diệp Mặc. Diệp Mặc rất nhanh phát hiện khi trận kỳ của hắn bố trí xuống, phong ấn càng ngày càng lay động dữ dội. Diệp Mặc một chút tụ linh trận bố trí xung quanh, nhìn là linh khí loáng đi, hắn lấy ra hơn 100 viên linh thạch cực phẩm, nhanh chóng bố trí tụ linh trận xung quanh tế đàn. Những người xung quanh thấy liền là âm thầm líu lưỡi, Diệp Mặc này quá giàu, thoáng cái hơn 100 viên linh thạch cực phẩm bố trí tụ linh trận, ngay cả một cái môn phái cũng không có nhiều linh thạch cho hắn lãng phí như vậy. Chương 1274, không có đường ra. Diệp Mặc thấy quả nhiên khi hắn bố trí xong tụ linh trận thì sự lay động phong ấn dường như bị áp chế rất nhiều, nhất thời lòng hắn đại hỉ, càng không ngừng ném ra các loại trận kỳ mạnh mẽ áp chế phong ấn. Một lát nhang sau thì Diệp Mặc và người còn lại là kinh hãi phát hiện tiếng ầm ầm vừa rồi không ngờ dần nhỏ, cuối cùng hầu như không có tiếng động mà phong ấn dường như đang lay động. Diệp Mặc nhìn một chút ổ khảm bên cạnh tế đàn, nghĩ một chút quyết định lấy một cái viên tiền tinh gắn vào đó. Diệp Mặc phát hiện khi hắn gắn tiền tinh vào, phong ấn lay động lập tức an tĩnh, mà trận pháp xung quanh tế đàn dường như liên tục tản mát uy lực cực lớn, rất nhiều linh khí tràn ra bổ sung trận pháp phong ấn tế đàn. Diệp Mặc, cái tế đàn kia hay không là một cái phong ấn? Đường Mộng Nhiều lên tiếng hỏi. Cô và Phiến Phất nhìn ra tế đàn này là một cái phong ấn, nhưng Phiến Phất và Diệp Mặc có thủ sâu tự uyển, đương nhiên không hỏi Diệp Mặc, mà Đường Mộng Nhiều có thể hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Đây đúng là một phong ấn, còn là trận pháp phong ấn cấp 10. Tuy rằng tôi không thể bố trí trận pháp cấp 10, nhưng tu bổ nó không có vấn đề. Nói xong Diệp Mặc liếc nhìn người xung quanh lại nói. Trận pháp này còn rất nhiều tài liệu đỉnh cấp, nó có thể phong ấn lại vật bị cắn nuốt không gian kia. Tôi không nói mọi người cũng biết, một khi phong ấn này bị mở ra, không chỉ Bắc Vọng Châu gánh chịu hậu họa, mà mấy người chúng ta cũng là đứng mũi chịu sao. Vì tôi là hy vọng mọi người đem tài liệu đỉnh cấp bên người lấy ra, để tôi một lần nữa luyện chế trận kỳ, đem trận pháp phong ấn hoàn toàn tu bổ. Tôi hôm nay là lấy ra hơn 100 viên linh thạch cực phẩm, cùng tiên tình cũng lấy ra. Nếu các người cái gì cũng không muốn lấy ra, đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc là tông sư trận pháp cấp 9, Đường Mộng Nhiêu đương nhiên biết, nhưng những người còn lại là vô cùng kinh hãi. Tuổi Diệp Mặc không lớn, không ngờ là tông sư trận pháp cấp 9. Phiến Phất vừa trở lại Vọng Nguyệt Tông, thậm chí chưa kịp ngồi xuống tới dãy núi Vạn Dược, hiển nhiên không biết lần trước sự việc của Diệp Mặc ở Phỉ Hải Thành. Nhưng một cái u linh có thể cắn nuốt không gian thì bất luận người nào cũng không dám bỏ qua. Hơn nữa Diệp Mặc lấy ra cả linh thạch cực phẩm và tiên tinh, những người còn lại đều lấy ra tài liệu tốt nhất trên người. Cho dù là Phiến Phất và Diệp Mặc đối nghịch với nhau cũng đã góp cho Diệp Mặc hơn 100 viên linh thạch cực phẩm. Phiến Phất và Mộng Nhiều có nhiều tài liệu đỉnh cấp nhất. Diệp Mặc thầm nghĩ, cho dù là Bắc Vọng Châu là lời cằn cỗi, nhưng một trưởng môn tông môn 8 sao thì thứ tốt trong tay quả thực không bình thường. Nhìn Diệp Mặc luyện chế trận kỳ, Phiến Phất cảm thấy quái miệng cò quắp. Người này thực quá nghịch thiên, chừng ấy tuổi đã là tu sĩ thừa đỉnh, không nói đến còn là tông sư trận pháp cấp 9, hắn là tên quái thai sao? Theo một tiếng trận kỳ Diệp Mặc ném ra, thì Diệp Mặc lần nữa lấy hơn 100 viên linh thạch cực phẩm. Hơn nữa là không ít linh thạch cực phẩm mọi người gom góp được Diệp Mặc bố trí xuống dưới. Diệp Mặc chủ yếu là bố trí tu bổ linh trận trong trận pháp phong ấn, khiến cho nó hoàn thiện hơn nhiều. Tuy rằng không đạt được trình độ vững chắc, nhưng căn cứ vào trận pháp phong ấn, sau khi Diệp Mặc tu bổ, chỉ trong vòng vài trăm năm không xảy ra chuyện. Phiến Phất rất muốn Diệp Mặc lấy ra 2 viên tiền tình còn lại, nhưng nếu y nói ra khẳng định là bị cười nhạo, chỉ có thể nuốt trở vào. Khi Diệp Mặc lần nữa hợp lại trận pháp phong ấn, mọi người cảm thấy mặt đất dưới chân lay động một chút, lát sau là sự lay động biến mất hoàn toàn. Vốn khi nãy là thỉnh thoảng có tiếng động ầm ầm, hiện giờ hoàn toàn không thấy, nơi này lần nữa khôi phục sự yên bình. Diệp sơ thúc, người lại lần nữa phong ấn trận pháp, có hay không chúng ta có thể ra ngoài theo lối cũ? Nguyệt Thiền vì bản lĩnh thông thiên, Diệp Mặc cái nhìn với cô với Diệp Mặc là biến hóa nghiêng trời lệch đất, chủ động gọi Diệp Mặc là sư thúc. Diệp Mặc thở dài một hơi, từ tế đàn đi xuống nhìn Nguyệt Thiền nói, tôi không cần quay đầu lại nhìn cũng biết đường đi phía sau hoàn toàn bị kín, bên ngoài nhất định không thể mở ra, nếu chúng ta mạnh mẽ mở từ trong, phong ấn khả năng bị phá vỡ lần nữa. Nguyệt Thiền kêu một tiếng sợ hãi, vậy chúng ta sao bây giờ? Ở đây không có lối ra, ngay cả độn không phủ cũng không tác dụng, chúng ta chẳng lẽ cả đời bị nhốt ở đây? Thế rằng Nguyệt Thiền kêu lên sợ hãi, nhưng đám người Đường Mộng Nhiều lại có suy nghĩ, đều giống cô, có hay không họ là không thoát khỏi. Tô Thánh Văn là bận tâm nhìn Diệp Mặc dò hỏi, chúng ta có thể thoát ra sao? Diệp Mặc lắc đầu, anh cũng không biết, bên kia có cái miếu, chúng ta qua đó xem. Diệp Mặc không nói, những người còn lại không nhớ rằng ở đây có cái miếu, khi bọn họ tới đây cũng thấy, bởi vì Diệp Mặc là hoàn thiện trận pháp phong ấn, khiến cho Phiến Phất cũng là không tiến tới cái miếu nhỏ đó trước. Diệp Mặc tiến tới cái miếu nhỏ, thứ đầu tiên hắn thấy là một cái bồ đoàn, bên cạnh bồ đoàn là một cái ngọc giản. Ngọc giản thoạt nhìn rất mới, dường như đặt ở đây chưa lâu. Ngoài ra vách tường phía trên miếu có một bức họa, bức họa là vẽ một cái dòng suối chảy từ trên núi, thần thức không thể xuyên vào bức tranh. Diệp Mặc trước tiên cầm ngọc giản quét thần thức, khi thần thức hắn mới vào thì lập tức nghe thấy thanh ngầm rít gào, họ Sở kia, người nói là để ta thủ hộ phong ngấn mấy trăm năm, sẽ có người tới thay ta, hiện tại sợ rằng đã có tới mười mấy cái trăm năm trôi qua, lão tử ngay cả một cái bóng ma quỷ cũng không thấy, đừng nói là tiên khuyên hoa. Họ Sở kia ta nhổ vào, nếu thêm mấy trăm năm nữa ta là ngay cả nguyên thần lão tử không thể giữ. Diệp Mặc nghe thanh âm lòng cả kinh, hắn là quen thuộc cái thanh âm này, vì giọng nói của cái linh hồn kia vốn nghĩ là linh hồn do một người vô cùng mạnh mẽ phong ấn, có thể là một đại ma đầu, không ngờ rằng căn bản cái linh hồn thể lại là người trông coi phong ấn, khác xa tưởng tượng mình. Ta căn bản không thể thủ hộ cái phong ấn này nữa rồi, nếu cái phong ấn này không thể tu bổ, vậy thì cái tên khốn kiếp kia đi ra đầu tiên là muốn sời tái lão tử. Lần trước con làm còn kiến hồi tới đây thì đã chết mất ba, một thì dùng phá không phù chạy, còn một cái tên khốn gọi là Diệp Mặc lấy đi cửu xoa đao thi, ta còn tưởng hắn là người thay thế ta. Thực lực hắn lại quá kém, ngay cả kiến hôi không bằng, lão tử nhổ một ngụm nước miếng là có thể dìm chết nó. Sau đó ta phát hiện ra tên khốn kia quả nhiên là không phải thay thế ta, còn là muốn phát tài, hơn nữa gian xảo như quỷ, không chỉ lấy của ta ngũ hành đột pháp, còn lấy ra tài liệu cấp 10 lồng vũ của cửu vũ kim bằng, ta tuyệt đối không buông tha cho hắn. Diệp Mặc toát mồ hôi, hóa ra là sự việc như thế, thanh âm nói tới đây là liền hỏa hãn. Nhưng mà cái tên khốn họ Diệp kia là giúp ta một chút, tuy rằng cửu xoa đào thi của hắn không tác dụng thực sự, nhưng mà cũng là làm cho lối vào buông lỏng để ta có phương pháp thoát ra. Cũng may có 4 con kiến hôi tự mình đưa tới, ta dùng 4 cái tên ngu ngốc đó bố trí một cái trận pháp vệ huyết, lúc này thoát ra ngoài. Về phần phong ấn không còn là chuyện ta quan tâm, ta giúp người thủ hộ nhiều năm, ngay cả một cái bóng Tiêu Quyền Hoa cũng không thấy, người còn muốn thế nào? Nói tới đây là thanh âm dường như hoàn toàn phát tiết hết tức giận, giọng liền hòa hoãn hơn. Dù sao khi ta rời khỏi cái phong ấn này, chỉ cần chút ngoại lực trợ giúp là có thể bị phá vỡ. Ngọc giản này của người có thể thấy hay không không quan trọng. Ngươi là kẻ không giữ đời trước, cho nên ta không liên quan tới Tiết Vưu Ngưu. Không có việc gì liên quan tới Tiết Vưu Ngưu ta nữa. Ta không tiếp tục ở lại đây. Chờ chết nữa, đi nha. Giọng là dừng lại một chút rồi nói tiếp. Về cái đồ vật bên trong bảy quả cầu vàng kim, ta cũng không có lấy hết. Ta có để lại 3 viên tiền tinh. Ta nghĩ 3 viên tiền tinh đủ để người còn lại đến sau phong ấn lại trận pháp. Diệp Mặc không biết phải nói gì, đem ngọc giản đưa cho Đường Mộng Nhiêu như mấy người đứng cạnh. Lúc này hắn mới biết được cái linh hồn gọi là Tiết Vưu Phong là người có hẹn ước cùng với họ Sở ở lại trông coi trận pháp phong ấn. Nghe lời nói có vẻ như là chỉ cần y ở đây thủ hộ trận pháp phong ấn 100 năm, họ Sở kia là tìm người thay thế tặng một gốc Tiên Khuyên Hoa. Cuối cùng không biết vì sao người họ Sở kia không có tìm người thay thế, hơn nữa không đưa Tiên Khuyên Hoa tới cho y, khiến lòng tên Tiết Vưu Phong này khó chịu muốn đi ra ngoài. Cuối cùng gặp được mình mang cửu xoa đao thi tới. Cái cửu xoa đao thi chính là chìa khóa để người kế nhiệm thủ hộ phong ấn. Nhưng về sau xảy ra vấn đề, cửu xoa đao thi biến mất không thấy. Thẳng tới khi Diệp Mặc lấy được cửu xoa đao thi, trở thành một cái người đi tìm di tích thượng cổ. Nếu sợ vào Tiết Vưu Phong nói, vậy hẳn là người kế nhiệm đến sau. Trước tiên là phải đi qua đại sảnh lục sắc, lại tới đại điện. Về phần 7 kết quả cầu vàng kim, chính là lưu lại cho người kế nhiệm thủ hộ sử dụng. Người kế nhiệm cũng không tới, cho nên là đồ tốt trong 7 quả cầu vàng kim bị Tiết Vưu Phong lấy đi toàn bộ. Cái linh hồn họ Tiết thực là đáng ghét, chỉ lưu lại 3 viên tiền tinh. 3 viên tiền tinh này hắn lấy được, quả nhiên là một viên phải sử dụng để tu bổ trận pháp phong ấn. Ngọc giản truyền qua cho mọi người mới biết được, ở đây căn bản không có cách nào đi ra, cho dù là muốn vào cũng phải có cửu xoa đao thi. Trung Ngữ Sương do dự nhìn Diệp Mặc. Diệp đại ca, ngày trước chúng tôi tiến vào anh đi theo chúng tôi sao? Diệp Mặc gật đầu. Không sai, chính là tôi theo phía sau. Trung Ngữ Sương giờ mới hiểu hóa sao 4 người họ tiến vào đại sảnh lục giác có người theo dõi rồi. Diệp Mặc, chỗ này hình như chỉ có thể vào không thể ra. Mộng Nhiêu lo lắng hỏi Diệp Mặc. Thế Diệp Mặc không có lời nào, Đường Mộng Nhiêu lại bổ sung một câu. Cũng may chúng ta vào được, để cậu tu bổ trận pháp phong ấn. Bằng không khi phong ấn này vỡ ra không biết cái vật kia kinh khủng là vật gì. Diệp Mặc gật đầu là đi tới vách tường, kéo bức tranh trên tường xuống. Trong 1275, nơi quỷ dị, Diệp Mặc lại biết rằng bức tranh sơn thủy này tuyệt đối không tầm thường, nếu không thể nào, đến cả thần thức cũng không quét vào. Hắn là không chút do dự thu bức sơn thủy lại. Phiến Vất thấy Diệp Mặc thu bức sơn thủy, khóe mắt nhíu nhíu một chút không có nói gì. Những người còn lại hướng về thạch bích. Trên mặt thạch bích trừ một cái lỗ khảm sâu không có gì, Diệp Mặc thấy đó là lỗ khảm, một lỗ khảm của cửu xoa đao thi. Lỗ khảm đó hình thành một cái thanh đao, hai bên lỗ khảm là 9 nhánh phân ra. Diệp Mặc thấy là biết lỗ cảm này giống lỗ cảm bên ngoài đại sảnh lục giác, nói cách khác chỗ này là đặt được cửu xoa đao thi. Đường Mộng Nhiêu nhìn Diệp Mặc hỏi, cái lỗ này hay không là cửu xoa đao thi trên ngọc giả nói. Diệp Mặc không giấu giếm gật đầu, đúng vậy, lỗ này là cái lỗ cảm cửu xoa đao thi, chỗ này rất có khả năng để cho người trông giữ phong ấn ra ngoài. Hơn nữa cái miếu nhỏ này chắc chắn là có trận pháp, là một truyền tống trận. Tất cả mọi người nhìn Diệp Mặc vì chỉ có Diệp Mặc có cửu xoa đao thi. Diệp Mặc thấy mọi người hướng hắn lập tức nói, tôi có cửu xoa đao thi là không sai. Nhưng các anh nhìn tôi cũng vối. Bốn góc cửa cái miếu nhỏ này các anh cũng biết, trên nó có bốn lỗ linh thạch, chứng tỏ miếu này khởi động cần sự trợ giúp của linh lực. Vậy thì dùng linh thạch. Nguyệt Thiền không nghĩ ngợi trả lời. Diệp Mặc không có nói gì. Thấy Diệp Mặc trầm mặc, Đường Mộng Nhiều có chút không chắc nói. Diệp Mặc, ý anh là bốn cái lỗ này không phải là linh thạch mà là tiên tinh. Diệp Mặc gật đầu. Phần giữa những cái lỗ linh thạch kia dù là nhỏ, nhưng mà lỗ có 6 góc. Linh thạch chúng ta dù là linh thạch cực phẩm cũng chỉ có 4 góc. Rõ ràng không phải đặt linh thạch, chỉ có tiên tinh mới có 6 góc. Tôi chắc sàn trên này căn bản là đặt tiên tinh vào. Tiên tinh chắc là bị tên trông coi kia lấy đi mất. Nói xong Diệp Mặc nhìn mấy người còn lại, muốn nói chuyện lại không có nói gì, lập tức biết đây là chuyện gì tiếp nói. Tôi chỉ có 2 viên, dù tôi lấy ra cũng đã vô ích. Hay là chúng ta dùng tinh linh thạch cực phẩm xem, nếu không thì nghĩ cách khác, Mộng Nhiều nói. Phiến Phất từ lúc đi vào tới giờ không nói gì, có lẽ gã biết là dù là gã có nói Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Diệp Mặc trầm giọng, Thứ khác thì cũng được, nhưng nếu như linh lực không đủ, thậm chí là có thể sinh ra không gian uốn khúc nghiêm trọng hơn là mất mạng. Đờ Mộng Nhiêu trầm mặc hồi lâu. Nơi này rõ ràng không có đường ra, chúng ta rủ ở đây nghĩ bao lâu cũng thế mà thôi. Tới cuối cùng, không chừng cứ thử một chút so với người khác không bằng bây giờ thử. Nói xong, Mộng Nhiêu lại hỏi những người còn lại. Ý mọi người thế nào? Tôi không ý kiến. Tên thừa đỉnh tầng 9 lập tức nói. Sư phụ Trung Ngữ Sương và Phiến Phất lập tức không có ý kiến thêm. Xem mà không biết ngoại trừ lúc này thử một chút thực không có cách. Hắn lấy ra 4 viên linh thạch cực phẩm, lém vào 4 cái lỗ trong góc miếu nhỏ. Sau đó Diệp Mặc lấy ra cửu xoa đao thi. Lần này Diệp Mặc lấy ra cửu xoa đao thi không giống với lần trước. Viên thạch bích đó không có chút lực hút. Diệp Mặc cho cửu xoa đao thi vào lỗ cảm, quả nhiên lập tức vừa khớp. Những người bên trong miếu đợi vài tích tắc, cảm giác thì miếu bắt đầu chấn động. Diệp Mặc lòng kinh bỉ. Lại là thế này, trình độ trận pháp bố trí trận pháp này không ra làm sao. Lần nào cũng là chuyển động. Nếu mà tông sư trận pháp bố trí ra phòng ấn cấp 10 nghe Diệp Mặc nhổ tài nghệ của y không ra làm sao, không biết cảm nghĩ thế nào. Mặc dù biết cái miếu nhỏ này là đại sảnh lục giác bên ngoài chuyển động như nhau, Diệp Mặc vẫn là ôm Tĩnh Văn sang một bên, hắn sợ chẳng may truyền tống trận xảy ra vấn đề. Hắn và Tĩnh Văn nhất thời thất lạc. Cái miếu nhỏ chuyển động càng lúc càng nhanh, tôi cuối cùng căn bản không thấy bóng dáng. Tĩnh Văn thầm nghĩ, nếu như là không phải những người này là tu sĩ thì chuyển động rõ ràng là giết chết bọn họ. Chỉ là chốc lát, tất cả mọi người trong cái miếu nhỏ cảm giác thân mình nhẹ hẫng. Vòng sáng do những cái vòng ánh sáng vàng tạo thành, những vòng sáng này tạo thành lại nhanh chóng biến mất. Đợi sau khi biến mất hoàn toàn, mấy người còn lại trong miếu nhỏ bị chuyển đi. Diệp Mặc cảm giác từng đợt choáng váng chuyển đi, hắn là lập tức biết có vấn đề. Vì truyền tống trận chuyển đi trong nháy mắt, phần lớn thần thức và ý thức tu sĩ trở nên mơ hồ. Loại ý niệm không gian này tu vị không đạt đến trình độ nhất định, căn bản không cảm giác được. Hắn giờ cảm giác một sự rõ ràng choáng váng khi truyền tống, chỉ có một cái giải thích, truyền tống này bị sai sót. Hắn lập tức ôm chặt Tĩnh Văn, không có phóng ra đại đỉnh bát cực. Trong quá trình truyền tống trận không gian, phóng ra thứ gì cũng là hành động nguy hiểm. Chẳng những đồ vật bị mất, còn là ảnh hưởng tới phương hướng chuyển đi của truyền tống trận, khiến không gian loạn lưu. Nuốt mất. Diệp Mặc dứt quát nhắm mắt, tình huống như vậy căn bản không phải thứ hắn có thể đối phó, chỉ có thể nghèo theo mệnh trời. Loại cảm giác hắn không thích chút nào, nhưng cũng không thể đối mặt với cảm giác này được. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác dưới chân mình nhất thời lòng vui sướng. Bất luận là truyền tống trận nhầm lẫn hay không, chỉ cần đặt chân trên đất hắn không sợ. Thịch một tiếng, Diệp Mặc đạp vào tảng đá cực lớn hiện ở hố lớn. Những cái tảng đá vỡ vụn bị Diệp Mặc đá cho bay loạn xạ. Hắn rất nhanh không bị thương, Diệp Mặc liền dẫn theo Tĩnh Văn từ trong động sâu đi ra ngoài. Ngay sau đó thấy mấy người Đường Mộng Nhiều cũng được truyền tới, giống Diệp Mặc mỗi người khoét một cái hố lớn, vô số đá vụn bay lên. Nhưng mà những tu sĩ đến đây đều là trên cấp thừa đỉnh, mấy người tu vị thấp là do có người che chở không ai bị thương. Đây là chỗ nào? Nguyệt Thiền từ lòng Đường Mộng Nhiều đi ra kinh ngạc. Diệp Mặc sớm đã quan sát vị trí bọn họ đứng ở, chỗ bọn họ là một bãi sa mạc. Sa mạc không lớn, đằng sau sa mạc là dãy núi triển miên. Giữa dãy núi là ngọn núi nhấp nhô trùng trùng đẹp đẹp, chọc thẳng tới tầng mây xanh, rồi là thần thức không có cách nào nhìn tới đỉnh. Phía trước sa mạc còn có dòng sông, đối diện dòng sông là khu rừng rậm rạp tới tận thức cũng quét không tới cuối. Chỗ này là Diệp Mặc chưa từng nghe qua, nhưng hắn không vội. Nếu là dù gì cũng ra, với kinh nghiệm Phiến Phất và Mộng Nhiêu, nơi này bọn họ chắc chắn nhận ra. Bất luận nơi nào ở Bắc Vọng Châu, Diệp Mặc không lo lắng thanh nguyệt của hắn có thể ở thời gian ngắn nhất về Phỉ Hải. Thế Mộng Nhiêu không nói gì, Diệp Mặc hỏi một câu: Đường trưởng môn, nơi đây là đâu vậy? Mộng Nhiêu nghi ngờ nhìn xung quanh, thần thức cũng được phóng ra ngoài, khi tu hồi mới lắc đầu nói: Diệp Mặc, tôi chưa từng tới đây bao giờ, không biết nơi đây là đâu. Nói xong là cô hướng về Phiến Phất đứng đó không xa. Phiến sư huynh, anh biết đây là đâu không? Phiến Phất cũng ngẫm nghĩ hồi lâu cũng lắc đầu: Tôi cũng không biết. Sư phụ Chu Ngữ Sương bỗng mở miệng: Tôi nghĩ bất luận nơi nào cũng thuộc đại lục Lạc Nguyệt, chỉ cần đi ra là đừng tìm người hỏi thăm thôi. Diệp Mặc trầm mặc hồi lâu lên tiếng: Truyền tống trận trong quá trình truyền tống hẳn có sai lệch, có thể linh lực không đủ, nhưng coi như cũng tốt không xảy ra không gian uốn khúc. Sao anh biết truyền tống xảy ra sai sót? Nguyệt Thiền kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc là trầm giọng nói tiếp: Truyền tống trận trong đó chắc hẳn là địa điểm truyền tống cố định, mà địa điểm truyền tống cố định hẳn là xuất hiện tại một cái truyền tống trận khác. Nhưng nơi này chẳng những không có truyền tống trận, hơn nữa chúng ta rơi xuống là không có chút quy luật. Phiến Phất nhìn Diệp Mặc hừ một tiếng, cũng không có chọn động thủ mà nói với Đường Mộng Nhiều: Mộng Nhiều sư muội, tôi đi trước, khi nào rảnh tôi tới núi Ngọc Nữ. Nói xong gã phóng ra chân khí phi hành trung phẩm, nháy mắt biến mất. Tên thừa đỉnh tầng 9 và sư phụ Trung Ngữ Sương ôm quyền với Diệp Mặc cùng Mộng Nhiều nói: Vạn bối cáo tử, cảm ơn anh Diệp và đường trưởng môn đại lượng. Nói xong hai người phóng chân khí phi hành đi hai hướng khác nhau. Đường Mộng Nhiều thấy mọi người cũng đã đi hết, cười cười lúng túng với Diệp Mặc: Diệp Mặc, tôi cũng phải đi, Nếu anh rảnh có thể cùng vợ anh tới núi Ngọc Lữ chúng tôi. Chuyện thiên điệp tôi rất xin lỗi. Dề Mặc do dự rồi nói, Đường trưởng môn, tôi cảm thấy nơi này có chút không đúng, hay là chúng ta đợi chút nữa rồi đi. Bỗng nhiều thế Dề Mặc nói vậy, dường như nhớ chuyện gì, sắc mặt ửng đỏ lập tức vội nói, không có gì, chỉ cần ở Bắc Vọng Châu, dù là có gì không đúng tôi không sợ. Cô có chút sợ khi đi cùng Dề Mặc và Tĩnh Văn, cái cảm giác này rất tế nhị. Dề Mặc thấy Mộng Nhiều nói vậy cũng không nói thêm, chỉ là ôm quyền từ biệt Đường Mộng Nhiều. Cảm giác của Nguyệt Thiền với Dề Mặc giờ là càng ngày càng tốt. Sắp cùng sư phụ rời khỏi, cô cũng nói với Tĩnh Văn, chị Tĩnh Văn, khi nào chị rảnh thì cùng với Diệp sư thúc tới Ngọc Nữ núi chơi cùng nhé. Chị là người con gái xinh đẹp thứ hai em từng thấy. Cô nói xong lại nhớ tới áo thiên điệp mà sắc mặt buồn bã. Đường Mộng Nhiều thở dài, rồi dẫn Nguyệt Thiền gật đầu với Dề Mặc, phóng chân khí phi hành hạ phẩm nhanh chóng biến mất. Dề Mặc, chúng ta sao giờ, sao không đi cùng bọn họ? Tĩnh Văn nhìn Dề Mặc. Dề Mặc nhìn dòng sông trước mắt và khu rừng đối diện dòng sông rồi nói, Tĩnh Văn, anh cảm thấy này quỷ dị, nếu mà chúng ta đang đứng còn tốt một chút, còn khu rừng cả dãy núi phía sau sa mạc, anh cảm giác không phải là đang ở Bắc Vọng Châu. Giác quan Dề Mặc rất cảnh giác, nhận thức được một cái tia nguy hiểm nào đó. Tĩnh Văn thấy Dề Mặc nói vậy cau mày gật đầu, đúng vậy, em có cảm giác linh khí ở đây dường như còn nồng đậm hơn Bắc Vọng Châu, nhưng vừa nãy linh khí ở nơi đó có phong ấn cũng rất đậm, chúng ta đột nhiên bước ra cũng không cảm thấy mà thôi. Dề Mặc gật đầu, em nói không sai, anh từng tới Nam An Châu, linh khí nơi này không kém hơn Nam An Châu chút nào, thậm chí lồng đậm hơn linh khí một số môn phái nhỏ. Bắc Vọng Châu nếu có nguồn linh khí lồng đậm như vậy, làm sao không có môn phái nào thành lập ở đây? Tổ Tĩnh Văn vừa định gật đầu với câu của Dề Mặc, nghe thấy cái tiếng hét thảm từ xa vọng tới. Chương 1276, tốc độ tu luyện của tiên tinh. Tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 một tay ôm một cánh tay tứ mây mù trên núi vọt tới, nhưng mà chưa đặt chân xuống đất thì một cái bóng người màu xám đằng sau lưng gã đuổi đến. Ngay sau đó bóng người màu xám phun ra một cái dải sương mù màu đen với lấy tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 rồi dẫn đi. Bóng người màu xám sau khi vây được tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 lập tức biến mất trong mây mù núi non trùng điệp. Dề Mặc hít lạnh một hơi, dù đoán muốn giết một cái tên thừa đỉnh tầng 9 cũng không ra tay linh hoạt gọn gàng như vậy. Tĩnh Văn dùng mình ôm chặt cánh tay Dề Mặc, lời lẽ quả là quá đáng sợ. Hồi lâu sau là lo lắng hỏi, Dề Mặc, vừa nãy là thứ gì thật kinh khủng, một cái thừa đỉnh tầng 9 mà thứ đó không ngờ là cuốn mang đi. Dề Mặc sắc mặt ngưng trọng ôm Tĩnh Văn nói, Tĩnh Văn, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ để tránh né, nơi này quá nguy hiểm. Vừa nãy là một con yêu thú cấp 10, anh thậm chí nghi ngờ yêu thú đó phát hiện ra chúng ta rồi nhưng không biết tại sao không phóng tới. Vậy Đường môn trưởng môn cùng Nguyệt Thiên đi sao? Tĩnh Văn theo bản năng nhìn mấy người Đường Mộng Nhiều biến mất, lo lắng. Sợ không quản được bọn họ, chúng ta tự chọn cho mình khó bảo toàn. Vừa nãy tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 nó bước vào vùng núi mây mù, liền là rước con yêu thú cấp 10 ra. Yêu thú chiều hóa hình là hung hãn nhất. Một yêu thú cấp 10 đỉnh phong dù là hóa chân sơ kỳ cũng chưa chắc làm gì được nó. Dề Mặc thận trọng nói tiếp, Tô Tĩnh Văn lúc này sao là không biết sự việc nghiêm trọng tới bước nào. Vậy chúng ta trốn ở đâu đây? Dề Mặc thấy Tĩnh Văn lo lắng, hắn vỗ Tĩnh Văn rồi nói, anh, em không cần lo lắng, anh còn có bán tiên khí thanh nguyệt, khi nào vạn bất đắc dĩ chúng ta có thể dùng thanh nguyệt chạy trốn. Vậy chúng ta giờ bỏ chạy đi, Tĩnh Văn lập tức nói. Dề Mặc lại lắc đầu, bất luận khu rừng đối diện với cái dòng sông kia hay cái vùng núi mây mù phía sau bãi sa bạc, thần thức chúng ta không thể quan sát, một khi chúng ta lọt vào phạm vi bọn yêu thú, dù tốc độ thanh nguyệt có nhanh cũng chết không nghi ngờ. Nhưng mà chúng ta đi ẩn nấp có được cái gì? Tĩnh Văn lo lắng. Dề Mặc lại cười nhạt nói, em không cần lo lắng, anh có hai viên tiên tinh, chúng ta đi nấp bế quan tu luyện, anh tin rằng hai viên tiên tinh có thể khiến chúng ta trở thành kiếp biến. Vậy cần bao nhiêu thời gian? Tĩnh Văn lập tức hỏi. Dề Mặc, dù có tiên tinh cũng cần có thời gian, một khi thời gian tu luyện trong này quá lâu có thể bị yêu thú kia phát hiện không. Dề Mặc chưa giải thích cho Tĩnh Văn biết chuyện trận bàn thời gian, thứ hắn đem ra giải thích là phức tạp, đành phải nói, anh có cách đợi sau này nói cho em biết. Đã xong, Dề Mặc dẫn Tĩnh Văn trong nháy mắt rời khỏi chỗ vừa đứng. Dề Mặc không di chuyển bao xa, chạy được hơn 100 dặm dừng lại, sau đó thi triển thuật pháp ẩn nấp che giấu hoàn toàn hắn và Tĩnh Văn. Hắn không đợi bao lâu, thấy một con yêu thú thành phòng làng cấp 10 đến chỗ hắn đang đứng hồi lâu mới chậm rãi rời đi. Thần thức Tĩnh Văn không dám phóng ra ngoài, nhưng Dề Mặc lòng lại ngạc nhiên, thành phòng làng này đến cấp 10 không ngờ cũng không hóa hình, hơn nữa còn thành phòng làng là yêu thú lúc nãy bắt gặp. Cái tên thừa đỉnh tầng 9 rõ ràng không giống nhau, có thể thấy yêu thú cấp 10 nơi đây nhiều hơn rất nhiều so với hắn nghĩ. Đường Mộng Nhiều cũng là đồ đệ cùng đồ đệ cô ấy nguy hiểm rồi. Chu Ngũ Dương và sư phụ cô ta chắc hẳn là cũng bị làm rau rồi. Nơi này tù sĩ thừa đỉnh bình thường tiến vào chỉ là tìm chết. Nhưng mà Diệp Mặc biết sự lợi hại của Đường Mộng Nhiêu, nếu không không thể nào bị trọng thương mà vẫn có thể mấy tháng trên vô tâm hải mà không bị bất kỳ ưu tù bắt được. Cái bãi sa mạc nhỏ như vậy, Diệp Mặc biết căn bản không cách nào chạy thoát. Dòng sông phía trước sa mạc này Diệp Mặc càng không dám tới, ai biết hay không trong đó có gì nguy hiểm. Thấy con yêu thú thành vòng làng rời đi, Diệp Mặc không đợi Tĩnh Văn nói tiếp, dẫn Tĩnh Văn dùng độn thuật lập tức biến mất. Độn thổ thuật là thuật pháp đơn giản nhất, dù là độn thuật dưới 100 mét cũng có người có thể dùng thần thức quan sát. Còn những con yêu thú cao cấp thậm chí là không dùng tới thần thức cũng có thể cảm nhận khí tức. Nhưng đây chỉ là đối với tù sĩ khác, đối với Diệp Mặc mà nói cái này không có vấn đề, vì hắn là một cái đại sư trận pháp. Diệp Mặc dẫn Tĩnh Văn chui dưới đất mấy chục ngàn mét mới là dừng lại, quét một cái không gian giống như một cái phòng dưới đất, bố trí trận pháp ẩn nấp. Rồi là trận pháp ẩn nấp đó là bố trí thêm trận pháp phòng ngự cấp 9, lúc này mới lấy ra linh tùy trì đặt vào giữa phòng, nói với Tĩnh Văn: "Em ở đây luyện nhé." "Anh muốn vào thế giới trang vàng sao?" Tĩnh Văn vội hỏi. Diệp Mặc khi ở Phi Hải Thành nói với cô và ánh chút biết chuyện thế giới trang vàng, chỉ là không nói về chuyện trận bản thời gian. Diệp Mặc biết ý tứ Tĩnh Văn, hắn lấy một miếng ngọc bài đưa Tĩnh Văn nói: "Thế giới trang vàng của anh ở ngay bên linh tỷ trì, nếu như em gặp chuyện gì lập tức bóp lát ngọc bài anh lập tức ra ngay. Hơn nữa khi anh vào có thể thấy em tu luyện, em không cần lo lắng." Mặc dù biết Diệp Mặc ở tiểu thế giới trang vàng, nhưng Tĩnh Văn là từ trái đất không thấy Diệp Mặc cảm giác không xác thực. Cô hiểu bây giờ là sức mạnh hai người quá thấp, chỉ cần một yêu thú cấp 10 bọn họ là chống không được. Huống chi nơi này còn không biết bao nhiêu con yêu thú cấp 10, thậm chí tới yêu thú cấp 11 cũng có thể có. Sau khi Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng, Tĩnh Văn bắt đầu dùng đan dược Diệp Mặc đưa cô tu luyện giữa linh tỷ trì. Cô cũng biết dù là cô tu luyện tới hư thần tác dụng không lớn, nhưng mà tu vị cô lại cao hơn một chút lại giúp Diệp Mặc rất nhiều được. Huống chi nếu như không tu luyện một mình cô sao là trải qua được quãng đời dài dằng dặc này. Thấy Tĩnh Văn bắt đầu bế quan tu luyện, Diệp Mặc lúc này mới bước trên linh mạch cực phẩm. Giờ hắn để linh mạch cực phẩm và linh mạch dược vương một chỗ bên cạnh khổ trúc. Lúc này vì tiết kiệm thời gian tăng tu vị, Diệp Mặc không dám lãng phí thời gian. Hắn đoán chừng bố trí một cái tụ linh trận trên linh mạch cực phẩm cũng chỉ một mình hắn có thể làm. Tụ linh trận nhanh chóng bố trí xong, Diệp Mặc lấy ra hai cái viên tiên tinh. Dù thứ này giữ lại thăng cấp hóa chân là tốt nhất, nhưng vào lúc này là thần tinh thì Diệp Mặc cũng phải dùng. Hắn đến chỗ này là chỗ nào cũng không biết, sao có thể để ý đến những thứ khác. Lúc này cần phải tăng tốc tu luyện, tăng tu vị của chính mình, dẫn Tĩnh Văn rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Diệp Mặc chia một cái viên tiền tình còn lại thành 7 phần, sau đó đặt vào lỗ khảm. Sau đó, khi khởi động trận bàn, Diệp Mặc lập tức cảm giác không ổn. Tốc độ xoay tròn trận bàn này nhanh hơn trước quá nhiều. Diệp Mặc đoán liên quan tới tiền tình, nhưng giờ không phải lúc nghĩ. Viên tiền tình này mỗi một mảnh nhỏ là vô giá, hắn cũng lỡ lãng phí thời gian. Lần này hắn thậm chí không dùng linh mạch tu luyện, cầm viên tiền tình còn lại bắt đầu hấp thu linh khí. Nháy mắt Diệp Mặc cảm giác kinh mạch của mình giãn ra, cái cảm giác thoải mái không thể diễn tả thành lời, khiến cho lần đầu tiên cảm nhận được tu luyện còn có cảm giác như vậy. Đây chính là tiên khí. Diệp Mặc lúc này thậm chí là có chút đáng tiếc cái viên tiên khí bị hắn tiêu dùng để tu bổ phong ấn. Nếu như hắn có một lượng lớn tiên tinh, vậy thì thăng cấp hóa chân cũng là chuyện ngay trước mắt. Sự khó khăn của kinh mạch tắc nghẽn và đột phá cảnh giới dưới sự vận động của tiên tinh quả thực là không chút chậm trễ, giống như là đi trên con đường thanh thang, thực đơn giản là tới thừa đỉnh tầng thứ 8. Lúc này Diệp Mặc cũng muốn lấy 7 viên tiền tinh ở trận bàn kia xuống, sau đó dùng để tu luyện. Hắn nghĩ tới mức độ lãng phí linh mạch đáng sợ của trận bàn thời gian, cuối cùng là vẫn nhịn lại. Có tiền tinh tu luyện là tốt, nhưng tiền tinh khống chế trận bàn thời gian là càng tốt, thậm chí không lãng phí linh khí, còn là dùng linh mạch khống chế trận bàn thời gian, thì cái lãng phí đó quá kinh khủng. Loại lãng phí này Diệp Mặc cảm thấy chịu không được. Sau 5 tháng Diệp Mặc không ngờ là thừa đỉnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Diệp Mặc nhanh chóng dừng tu luyện, sau đó dừng trận bàn thời gian, phát hiện ra 7 miếng tiên tinh của mình dùng hết 1/4 mà thôi. Diệp Mặc lòng vui sướng, nói như vậy trận bàn thời gian của hắn khống chế được khoảng hơn 1 năm. Dùng tiên tinh khống chế trận bàn thời gian so với linh mạch cực phẩm khống chế không phải tốt hơn 1-2 điểm. Chẳng những không lãng phí, hơn nữa là tiêu hao đến cả cuối cùng, không phải là kinh khủng như linh mạch. Tiền tinh tu luyện quả là quá nghịch thiên, miếng tiền tinh tu luyện trong tay hắn chỉ là dùng hết một nửa non, cũng là từ thừa đỉnh tầng thứ 7 đến thừa đỉnh tầng thứ 9 đỉnh. Hơn nữa trên thời gian cũng là rút ngắn đi nhiều. Nếu như hắn không dùng tiền tình muốn thăng cấp từ thư đỉnh tầng 7 đến thư đỉnh tầng 9 cần 2 năm. Cái này là cần linh mạch cực phẩm cung cấp linh khí, nếu không thời gian là kéo dài nhiều. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, hắn dù là dùng tiền tình tu luyện nhưng phần lớn là linh khí vẫn là hấp thu từ linh mạch cực phẩm. Tiền tình chỉ là để cho hắn đột phá dễ hơn. Nói cách khác, dưới sự kết hợp giữa linh mạch cực phẩm và tiền tình tu luyện căn bản không cần lo lắng vấn đề bình cảnh. Diệp Mặc thông qua trận pháp hình ảnh thấy Tĩnh Văn tu luyện cũng không có ra ngoài quấy rầy cô, mà lấy ra sa quả và vài loại linh thảo luyện chế kiếp sinh đan. Hắn cũng muốn chuẩn bị thẳng đến kiếp biến. Kiếp sinh đan là linh đan cấp 8, Diệp Mặc là đan vương thiên cấp bát phẩm, luyện chế kiếp sinh đan với hắn quả là dễ dàng. Luyện chế đan dược rất dễ dàng lại khiến Diệp Mặc hiểu là do cái gì là lo trước khỏi họa. Lúc trước nếu không phải hắn lấy được sa nguyên quả từ cấm địa bằng thần, giờ là dù là đan vương bát phẩm cũng không cách nào luyện chế kiếp sinh đan. Thiên hỏa vũ liên tâm hỏa của Diệp Mặc thăng cấp đến màu lam. Sau một tuần hương một lọ, kiếp sinh đan được luyện chế ra 5 viên hạng nhất, một viên thượng đẳng. Lấy ra một cái viên kiếp sinh đan đặt trên tay, Diệp Mặc cất những viên đan dược còn lại ở bình ngọc. Lúc này rời thế giới trang vàng muốn độ kiếp cần phải ra ngoài thế giới trang vàng, bây giờ không thể độ kiếp. Ấy, sao như vậy ra ngoài rồi? Tĩnh Văn nghi ngờ nhìn Diệp Mặc hỏi.